vãng sanh cực lạc. Trong Kinh Di Đà, Đức Phật Thích Ca giới thiệu thế giới cực lạc ở phương Tây do Đức Phật A-di-đà làm giáo chủ. Đức Phật A-di-đà thành Phật trước Đức Phật Thích Ca 10 kiếp. Và khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Phật A-di-đà vẫn còn hiện hữu lâu dài, nên Ngài có tên là Vô Lượng Thọ, nghĩa là sống lâu và tuổi thọ của Ngài cũng vô lượng. Qua Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói phương pháp tu hành để thành Phật A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mỗi Đức Phật có cách tu khác nhau. Pháp tu của Đức Phật A-di-đà là đầu tiên phải biết tích lũy công đức, vì không có công đức thì không tu được. Công đức đó tạo điều kiện tốt cho mình tiến tu. Chúng ta thấy trên cuộc đời này, người không có phước báo, thấp nhất thì nghèo đói, bệnh hoạn, ngu dốt, tật nguyền. Đó là chúng sanh đa nghiệp, làm gì cũng không được. Thí dụ, người ngu dốt, làm gì cũng sai. Họ phải học phương pháp làm cho thông minh, không phải học văn hóa. Vì học văn hóa chỉ biết những điều đã có. Học đạo là học phương pháp tu để lần lần được thông minh. Học văn hóa để biết, không phải để thông minh. Con người sanh ra đần độn hay thông minh là bẩm tính tự nhiên hay do nghiệp đã tạo từ nhiều đời mà thành. Người có khả năng hiểu biết mới có thể truyền trao hiểu biết cho họ. Chẳng hạn có khả năng hiểu khoa học, hiểu triết lý thì mới dạy họ khoa học, triết lý được. Có khả năng tiếp thu là điều quan trọng. Chúng ta học Phật cốt để có khả năng hiểu biết, không phải học để biết nhiều việc rồi phiền não. Đệ tử Phật sợ nhất là phiền não. Thầy chọn cái không biết, tức đầu tiên mình tu, tất cả mọi việc xảy ra trên cuộc đời, mình không biết và mình cũng không muốn biết, vì biết làm mình phiền não. Người ta nói mà mình nghe điều gì thấy thích thú hay bực tức đều là phiền não, không tốt. Hôm nay, nghe thấy thích thú, thì ngày mai, chính cái thích này cũng tạo thành phiền não. Thật vậy, người biết nhiều việc của thế gian và chất chứa đầy tiềm thức, thì hở ra là họ buồn giận lo sợ. Người không biết thường không lo, không sợ. Riêng thầy, lúc mới giải phóng đất nước, các thầy nói, ông chết tới nơi mà không sợ, không lo. Thầy tỉnh bơ vì không biết chết tới nơi, không lo sợ. Lo quá thì tự khổ, sanh ra đủ thứ bệnh. Sợ quá, đáng lẽ chưa chết, nhưng đứng tìm chết. Thầy còn sống đến tuổi này vì không lo sợ, không biết. Phật xếp cái biết vô ích này vào phiền não. Thầy nhắc lại, chúng ta học Phật để thông minh, không phải để biết nhiều. Thực tế có những Phật tử đi chùa này học một ít việc, đi chùa khác học một ít việc. Cuối cùng, họ nói rằng đã biết hết các chùa, biết hết các thầy cô là biết cái xấu để nhiều chuyện, rồi không đi chùa nữa, bỏ đạo luôn. Biết như vậy nguy hiểm. Phật dạy, chúng ta học Phật là học cái gì cần để biết mà sanh trí tuệ và công đức, thì chúng ta nên biết để học, để tu là chính. Trước kia, ở tổ đình Huê Nghiêm, Hòa Thượng trụ trì có nuôi ông đạo quá ngu dốt, vậy gì ông cũng không biết. Vì ông này không có khả năng hiểu biết, nên không thể hiểu biết và cũng không thể nhớ, giống như ông bạn đặt vậy. Vậy gì ông cũng quên, và dạy xong, ông cũng làm sai. Hòa Thượng mới dạy ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Suốt ngày chỉ niệm 6 chữ này thôi, không làm gì hết. Sau đó dạy ông niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì ông quên luôn câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là con người thực mà thầy biết rõ. Hòa Thượng nói ông này không có khả năng hiểu biết gì hết, nên ông này tu được. Thầy nghe vậy cũng khó chấp nhận. Nhưng về sau, ông này thực sự tu được. Thật vậy, ông chỉ biết niệm Phật, không nghĩ gì. Lần lần tâm định được và trí sáng ra. Bây giờ, đương nhiên ông không biết việc bên ngoài và cũng không biết chữ. Nhưng bảo làm việc gì, ông đều làm đúng, không làm sai như trước kia nữa. Hòa thượng mới giao cho ông sáng nấu nước pha trà cúng Phật, rồi lạy Phật, đánh hồng chung. Và ông cũng chỉ biết, chỉ làm việc này thôi. Tuy vậy, lần lần khả năng hiểu biết của ông mở ra, cái biết này do tu được, tức không biết việc phiền não thế gian giống như cái biết để phiền não của các Phật tử đi chùa nhiều, tiếp nhận nhiều thứ quá khiến loạn tâm. Tu hành, điều quan trọng là tập trung để nhìn sự vật chính xác, phân tâm thì không biết được. Vì vậy, năm nay, thầy 84 tuổi, nhờ sức tập trung cao nên thầy vẫn nhớ, vẫn biết, nghĩa là muốn biết gì thì tự biết, nhưng không muốn biết, không cần thì không có gì hết. Để A Lại gia thức mình hoàn toàn trống, không chứa gì hết. Vì nếu chứa quá nhiều dữ kiện, mình đưa thêm cái khác vô, trí sẽ bị mờ. Nhưng khi để A Lại gia thức hoàn toàn trống, mình nghĩ cái gì, cái đó dễ sáng. Ý này được Phật ví rằng, khi mặt nước hồ phẳng lặng, ánh trăng rọi vô, thì hình ảnh trăng in lên mặt nước được. Cũng vậy, mình vô tâm không nghĩ gì, vụt nghĩ đến Phật, thấy Phật rõ ràng. Thực chất tu theo Phật là tập như vậy. Phật dạy nhiều, nhưng rút lại còn ba điều chính. Một là đừng làm việc ác, vì làm việc ác thì sau này việc ác đó hành hạ tâm trí mình, gọi là nghiệp khảo sẽ không tu được. Nói thực tế, đừng gây oan trái với bất cứ ai, họ sẽ không để yên cho mình tu. Thứ hai, làm tất cả việc lành, sẵn lòng giúp người để có bạn lành là quyến thuộc bồ đề thì tu dễ. Với người muốn giúp, cho mượn tiền, mình không cần thì không mượn, vì mượn là trở thành con nợ. Họ sẽ nhìn mình hơi khác, và nếu cần, mượn nữa, họ sẽ khó chịu. Nếu mượn rồi, phải cấp tốc trả sẽ mượn được lần thứ hai. Không trả nợ, họ sẽ dè dặt với mình và biến bạn tốt thành bạn xấu. Bạn tốt vì mình đã gieo vào lòng họ điều tốt. Trong kiếp luân hồi, tình cảm tốt đẹp này không mất, gặp lại sẽ làm bạn tốt với nhau nữa. Còn tài sản của cải không giữ mãi được. Phật dạy của vật chất thuộc năm nhà là bị nước cuốn trôi, lửa cháy, trộm cướp, bị tịch thu, bị con phá tiêu. Việc tốt, việc xấu gieo vào lòng người đều mang đi được. Vì vậy, mình thọ sanh đi đầu thai, ác nghiệp và thiện nghiệp mang theo qua đời sau. Nhưng ác nghiệp tạo nhiều thì sanh ra đời sau bị nghèo đói, ngu dốt, bệnh tật. Tức những điều không tốt này đã hiện rõ trong đời sống mình rồi. Ai cũng có nhiều hay ít thiện nghiệp, không phải không có thiện nghiệp, vì không có thiện nghiệp không thể làm người. Phật nói rằng, sanh làm người có căn lành quá nhỏ, mà nghiệp ác nhiều sẽ khó tu, ví như nợ nhiều nhưng tiện ít, không thể nào giải quyết dứt nợ. Cứ nhìn cuộc sống của mình mà biết được thiện nghiệp hay ác nghiệp của chính mình. Ý thức sâu sắc điều này, tu hành cố gắng tạo thiện nghiệp nhiều hơn và giảm bớt ác nghiệp. Còn nói qua nói lại, chỉ tạo thêm ác nghiệp mà chẳng giải quyết tốt đẹp gì. Thí dụ, biết tu, họ mắng hay nói xấu, mình nhịn coi như đã trả xong nghiệp này. Thầy khởi tu như vậy, với người gây khó khăn, thầy mỉm cười nghĩ rằng món nợ này trả xong rồi nhé. Khỏi gặp lại, và thực sự họ không đòi nữa. Trải qua hơn 70 năm tu hành, thầy trả hết bao oan gia nghiệp chướng, thì người nói xấu, bây giờ họ buộc lòng phải nói lại cho đúng, vì mình hết nợ mà họ nợ lại mình. Còn nếu mình giận thường dễ nói quá lời, là trả ít mà vay nhiều. Thầy nghiệm thấy mỗi ngày tu trong chánh pháp tạo được một số phước đức thì trả được một số oan nghiệp. Thực tế là người tốt với mình đông hơn và người xấu bớt dần. Trên bước đường tu, khoan nghĩ tới những gì cao siêu mà phải lo giải quyết điều căn bản là đừng làm việc ác, nên làm việc thiện để tạo thêm nhiều thiện tri thức và giữ tâm ý trong sạch. Việc gì cũng bỏ qua cho lòng mình thanh tịnh. Ác cũng không nghĩ, thiện cũng không nghĩ, nên tâm mình trong sạch thì huệ sanh ra. Vì vậy, Phật dạy do định phát huệ, tức tập trung tư tưởng là chánh niệm, đó là bước đầu. Như đã nói, ông đạo khờ chỉ niệm Phật, lần lần huệ sanh biết được việc, làm được việc, dĩ nhiên là làm trong phước báo nhỏ hẹp, trong tầm tay thôi. Riêng thầy, làm bất cứ việc gì, thường ngồi yên, tập trung tư tưởng, việc đó tự sáng ra để thấy nên làm gì và không nên làm gì, còn nghĩ nhiều quá làm rối tâm. Vì vậy, thầy chủ trương càng khó càng bình tĩnh, mất bình tĩnh dễ làm sai, bị đọa, thậm chí bình tĩnh trước cái chết, chỉ nghĩ đến Phật, bay ra được về Phật. Người tu tịnh độ thường ngày nghĩ về Phật và niệm Phật, nên khi họ chết, tự nhiên nghĩ về Phật, khiến họ thấy Phật bằng tâm, mà người xung quanh không thấy được. Riêng thầy ngồi một mình nghĩ về Phật, thầy thấy Phật xuất hiện liền, nhưng chỉ thầy thấy thôi. Có thể khẳng định rằng, khi tâm mình thanh tịnh, nghĩ đến Phật, dễ thấy Phật và tu có kết quả. Thầy nhắc lại, các Phật tử làm gì cũng được nếu thể hiện ba điều căn bản là không làm ác, làm tất cả việc thiện và giữ tâm ý trong sạch, sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Vì không bị ai gây khó khăn, tâm được yên mới thấy Phật. Nhiều người không hiểu cứ nói rằng họ muốn tu, nhưng người ta không để yên cho tu. Nghiệp tạo rồi mà đòi yên làm sao được? Mình tạo nghiệp là có nợ, có oan gia nghiệp chướng thì phải giải quyết, mà chống trả là sai. Tu pháp môn tịnh độ, có làm tất cả việc lành, đoạn tất cả việc ác, thì chú tâm niệm Phật được về cực lạc. Xưa kia, Phật A-di-đà hình thành thế giới cực lạc, cách xa đến 10 muôn ước Phật độ. Nghĩa là Ngài tìm vùng đất mới để lập nghiệp, lìa bỏ tất cả những người ăn hại. Khởi đầu chưa có cực lạc, Ngài chỉ có an dưỡng quốc là chỗ để an dưỡng sau khi làm Phật sự. Ngài bắt đầu tập hợp các Bồ Tát là người hữu ích, thích làm cho người để xây dựng xã hội an lành. Và từ đó, Ngài mở rộng cảnh giới này bằng cách mỗi người đi một hướng vào các loại hình thế giới khác nhau của chúng sanh để giáo hóa họ trở thành người tốt. Và có nhiều người giỏi, tốt sanh về đó, thì thế giới này trở thành cực lạc. Trong Kinh Di Đà, Phật nói niệm Phật một ngày đến 7 ngày, hoặc niệm Phật 1 tiếng đến 10 tiếng là được vãng sanh. Nhưng cận tử nghiệp đến thì bị nghiệp lôi kéo. Với người này, muốn giữ chánh niệm từ 1 ngày đến 7 ngày không dễ. Đức Phật A-di-đà sẵn lòng tiếp đón, nhưng với điều kiện người đó không còn tham, giận, si mê. Chỉ niệm Phật 10 tiếng mà muốn có đủ điều kiện này chắc chắn không thể được. Làm sao về thế giới Phật được? Đức Phật A-di-đà có 48 lời nguyện. Nguyện thứ nhất là tất cả mọi người vào nước của Ngài không tham, không giận, không ngu si, là không có ba đường ác. Những người ở cực lạc không ham muốn, không bực tức và nhìn sự vật chính xác là làm đúng việc của mình, không cần phân công hay bắt buộc làm. Mỗi người làm việc khác nhau, nhưng kết hợp hỗ tương tạo thành thế giới tốt đẹp. Xây dựng cực lạc là mô hình xây dựng người hữu ích, hữu dụng. Mỗi người đều thấy được việc mình nên làm mà đóng góp cho mục tiêu chung, làm an lạc cho tập thể mình. Ở cực lạc không có người tham sân si. Nếu còn tham sân si, dù có cầu xin, lạy Phật, Ngài cũng không rước. Nếu Đức Phật A-di-đà rước người tham ở Ta Bà này, thế giới của Ngài không còn là cực lạc nữa. Vì ở cực lạc toàn là thượng thiện nhân, nghĩa là người thích làm cho người khác hưởng. Các ngài đi khắp mười phương cúng dường các đức Phật vị lai là giúp đỡ những người có căn lành thực tu. Và thầy cảm nhận được sự hộ niệm này, dù không thấy các ngài bằng mắt. Thượng thiện nhân có trí tuệ giúp mình, tạo thắng duyên cho mình thăng hoa trên bước đường tu. Vì vậy, sống trên cuộc đời này, không còn ham muốn gì mới sanh về thế giới Phật được. Còn ham tiền, ham tình, ham lợi, ham danh, thì ở lại đây để tranh danh đoạt lợi. Cái gì của ta bà, mình xả hết gọi là mãn duyên. Về cực lạc, được nhờ các Bồ Tát ở đó đầu tư cho mình. Nhưng mình không thấy. Các ngài trợ lực cho mình buông bỏ, nhưng mình không mất, không thiếu gì. Như vậy về cực lạc được. Còn người bố thí không đúng người, không đúng chỗ, hậu quả là mất tiền bạc và cuộc sống trở nên nghèo khó. Như vậy là đọa địa ngục. Có thể nói, nhờ Bồ Tát ở cực lạc đầu tư khiến lòng tham mình bớt, nên mình thấy dư giả, và lòng tham hết rồi, ai làm gì, mình cũng không buồn quan tâm, nên không giận. Còn quan tâm thì mới giận. Thí dụ có đứa con hư hỏng, vì quá quan tâm đến nó, mà nó không làm theo ý mình mới giận. Thầy bảo họ đừng quan tâm nữa, đừng dạy gì nói nó không nghe, không tin, mà còn làm nó oán ghét mình thêm. Vì nghiệp của nó lớn mà đức của mình mỏng. Đức mỏng thì mình phải lo tu. Tất cả mọi việc trên cuộc đời mình không quan tâm là không bận tâm đến cơm ăn, chỗ nghỉ, tức không cần đời sống vật chất, có gì ăn đó, không có cũng không sao. Không khổ vì miếng ăn, nên mình không bị tam độc tham sân si làm phiền. Tu hành, tuệ sanh do phá si mê, dẹp tham sân si sẽ được Phật A-di-đà tiếp độ, tức vãng sanh cực lạc. Đó là Phật chọn người hiền. Về đó, mình gần gũi các bậc thượng thiện nhân là người tốt, khiến mình dễ tốt theo, nhờ học được những điều tốt đẹp của các ngài. Thể hiện ý này, Phật tử nên thân cận các vị chân tu thật học là người thành tựu các pháp Phật dạy. Còn người nói nhiều nên tránh, vì theo họ dễ bị vạ lây. Ngày nay, ta tu theo Phật A-di-đà xây dựng tiểu tịnh độ ở nơi ta sống và muốn đạt kết quả phải tập hợp người ở chung không tham sân si, có trí tuệ thấy phải làm gì cho đúng vị trí của mình. Dân gian có câu rất hay là xây lúa thì khỏi bồng em. Nghĩa là người nào cũng có việc làm tương ưng với khả năng mình, không phải tất cả mọi người cùng làm một việc giống nhau. Có trí tuệ thấy nên làm gì, đóng góp cho cái chung được tốt đẹp, thì cố gắng làm, xã hội sẽ phát triển. Đó là pháp căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy, được Phật dạy đầu tiên. Tóm lại, người tu tịnh độ, Phật dạy nên đoạn tham sân si để tuệ sanh, thì nhắm mắt lại mới thấy Phật, Bồ Tát. Thể nghiệm được như vậy, trước khi chết, không thấy trần gian, chỉ thấy Phật và Bồ Tát, chắc chắn vãng sanh cực lạc. Cầu mong Đức Phật A-di-đà soi rọi cho trí tuệ mình sáng để thành tựu nhiều việc lợi ích cho xã hội, góp phần xây dựng cực lạc tại chốn ta bà và mãn duyên thế giới này, nhẹ nhàng về cực lạc theo ý nguyện. Riêng thầy, vào ngày bắt đầu tu gia hạnh phổ hiền, 17 tháng 11 năm 2020, làm lễ vía Đức Phật A-di-đà xong. Trước khi nhập thất, thầy đi bách bộ trong khuôn viên chùa, đến vườn Di Đà. Trước mắt thầy tỏa sáng một cách kỳ diệu, hai đóa hoa sen nở ra từ một cọng sen. Thầy đã cho chụp hình hai đóa sen này và làm ảnh bìa của quyển sách này. Quả thật, đó là điều lạ chưa từng có, vì bình thường một cọng sen chỉ nở một hoa sen. Thầy chợt nghĩ phải chăng hai đóa sen phát xuất từ một cọng sen vào đúng ngày vía Đức Phật A-di-đà để báo trước là thầy đã mãn duyên ở cõi này và Phật sẽ đến trước thầy. Nhưng ở đây lại có hai đóa hoa sen, mà một hoa sen nở, một hoa sen búp. Thầy lại nghĩ hoa sen nở báo hiệu Đức Phật A-di-đà đã thọ ký cho thầy, và hoa sen búp là Phật còn muốn giữ thầy ở lại Ta Bà để thầy tiếp tục làm tròn những Phật sự chưa làm xong. Đối với thầy, Đức Phật A-di-đà là pháp giới tạng thân A-di-đà Phật ở Thường Tịch Quang Tịnh Độ, là thế giới vĩnh hằng bất tử, không phải là Đức Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thầy chia sẻ điều kỳ diệu này cho tất cả pháp lữ đồng hành, để niềm tin của mọi người hướng về Đức Phật vĩnh hằng được kiên cố bền vững đời đời kiếp kiếp cho đến ngày chúng ta thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác.